Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 89, chuyện này bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên để không khiến Trang Cường nghĩ mình ở bên anh ta để trả ơn thì ngoài lần đầu tiên hỏi, cô ta không hỏi về chuyện này thêm lần nào nữa. Bây giờ mọi thứ rõ ràng, chuyện này vốn không phải do Trang Cường giải quyết, vậy thì sẽ là ai? Mà lúc này, hình như có cuộc gọi tới tai nghe của bảo vệ. Anh ta tỏ ra rất cung kính. Dạ dạ dạ Liên Hồi. Sắc mặt thì hơi tái đi. Anh ta bỗng khom người thật sâu trước mặt các cô gái. Thưa các cô, thật sự xin lỗi. Vừa nãy tôi thật đáng chết. Tối nay mọi chi phí đều được miễn phí. Các cô, có thể đi được rồi. Nói xong, bảo vệ cứ khom người mãi không dám đứng thẳng. Chuyện này, mấy người Triệu Nhất Phàm cũng sững sờ. Cảnh tượng này, ngoài việc không có Lý Phi Hồng thì hầu như giống hệt với lần trước. Rốt cuộc là điện thoại của ai mà có uy quyền đến thế? Mã Hân Nhiên cũng bất ngờ lắm. Chúng ta về trước đi. Về rồi bàn chuyện này sau. Nói rồi cô ấy lo lắng nhìn Triệu Nhất Phàm. Ừ, chúng ta về trước đi. Triệu Nhất Phàm cũng rối rắm trong lòng. Rốt cuộc là sao vậy? Ai đang giúp bọn họ? Lúc mọi người đang định ra ngoài. Trần Khiêm đâu? Mã Hân Nhiên muốn tìm Trần Khiêm nhưng không thấy anh đâu cả. Ừ, lão Trần đâu rồi? Vừa nãy còn sau lưng tôi mài. Hừ, chắc anh ta nghe nói phải chỉ tiền nên chạy rồi. Chẳng phải lần trước cũng vậy à? Vừa nghe có chuyện là lấy cớ đi vệ sinh. Lúc chúng ta không sao rồi mới ló mặt về. Lâm Kiều khinh bỉ nói. Không, Trần Khiêm không phải người như vậy. Mã Hân Nhiên nói rồi định đi tìm anh. Đúng lúc Trần Khiêm đẩy cửa vào, đồng thời cất điện thoại vào túi quần. Không sao chứ, không sao thì chúng ta đi thôi. Bên ngoài có 3 chiếc taxi đang đợi đấy. Trần Khiêm thản nhiên nói rồi quay người ra ngoài luôn. Những người còn lại trong phòng đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Triệu Nhất Phàm. Trần Khiêm đã gọi xe sẵn chứng tỏ anh biết bọn họ đã không sao rồi. Lần trước Trần Khiêm cũng lén chạy ra ngoài rồi trở về một cách rất trùng hợp. Trùng hợp đến vậy sao? Hay là người đã gọi điện thoại giải vây cho mọi người chính là Trần Khiêm? Sao có thể? Trần Khiêm, cậu đứng lại nói cho rõ ràng. Triệu Nhất Phàm đuổi theo ra ngoài. Quả nhiên bên ngoài có 3 chiếc taxi đang đợi. Cô ta chạy thẳng tới trước mặt Trần Khiêm hỏi. Nói rõ cái gì? Trần Khiêm thản nhiên hỏi lại. Anh đã thất vọng về Triệu Nhất Phàm rồi. Hai người còn không thể làm bạn được nữa. Nên hà cớ gì Trần Khiêm phải dây dưa nhiều với cô ta làm gì? Cách chương.